Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2353. Bám theo hai, gocchuyenaudio.com. Những ác ma thiên kiêu này có thể từ trong mộ ma thần hấp thu những năng lượng ác ma trải qua trăm ức năm rèn luyện, phẩm chất không thể tưởng tượng. Nhưng có trên 80% ác ma thiên kiêu chết trong mộ ma thần. Năng lượng ác ma, lực lượng khí huyết trong cơ thể bọn họ sẽ không chừa chút gì bị thế giới này hấp thu. Có ra có vào hình thành cân bằng riêng biệt khiến người lạnh sống lưng. Nghĩa là tộc ác ma dùng những người bị đào thải làm phân đẩy kẻ mạnh hơn đi lên càng cao. Nghĩ những điều này khiến lòng Lâm Minh cảm thấy hắc ám thâm uyên tàn nhẫn, phép tắc rừng rậm không đơn giản là nói chơi, nó thật sự là mạnh ăn thịt yếu, cường giả ăn luôn kẻ yếu. Lúc này phía trước đột nhiên vụt qua hơi thở ác ma kinh người, một cầu vòng màu đen xuyên suốt thiên địa. Lực lượng trùng kích mãnh liệt chấn mặt đất lên xuống như sóng nước. Giữa hư không nơi xuất hiện chấn động có một ma đầu thấp thoáng trong cầu vòng đen, nó chậm rãi cô đọng ma khí tung hoành. Ma đầu gầm giống trong thiên địa, Lâm Minh nheo mắt nói. Lực lượng ma thần, theo ngọc giản mộ ma thần ghi chép thì lực lượng ma thần loanh quanh trong mộ ma thần cô đọng ức vạn năm sẽ từ từ sinh ra linh trí, đánh nát chúng nó là có thể được đến tinh hao của chúng. Lực lượng ma thần là phần cơ duyên quan trọng nhất trong mộ ma thần, nhiều thâm uyên ác ma thiên kiêu vào mộ ma thần vì nó. Lâm Minh nhấc chân bay lên trời, đánh ra cú đấm vào ma đầu bay lượn. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai, tôn ma đầu kêu thảm một tiếng rồi bốn phía mây khói. Ma đầu biến thành các lũ năng lượng màu đen lan tỏa trong thiên địa. Lâm Minh phất tay, các năng lượng chậm rãi tụ tập lại. Tim Lâm Minh đập nhanh, quả nhiên tinh thuần, thật ra hình dung loại lực lượng ma thần này bằng từ tinh thuần không quá chính xác. Lâm Minh đã gặp qua các loại cơ duyên báu vật nhưng bàn về pha ảm chất năng lượng trong bí cảnh thì không có gì so sánh được lực lượng ma thần trước mắt. Tất cả bí cảnh Lâm Minh từng thấy thời gian tồn tại lâu nhất không dài bằng 1/10 mộ ma thần. Năng lượng trong mộ ma thần trải qua thời gian dài rèn luyện như thiên tài địa bảo nhưỡng tạo mỹ từ qua ngàn vạn năm lên men, trở thành tuyệt thế trần nhưỡng. Mỗi ác ma vào mộ ma thần là người nếm rượu, mùi vị trong rượu khó thể nói rõ. Lâm Minh dùng tinh thần lực khống chế các tia năng lượng ác ma chui vào lòng bàn tay, ngừng kết thành một ác ma ảo nhỏ. Ác ma ảo trông sống động như có sự sống. Bàn tay Lâm Minh có thành nắm đấm trực tiếp hấp thu ác ma ảo. Ngay sau đó trên cánh tay Lâm Minh ngưng tụ một ấn ký mơ hồ. Ấn ký này là hình xăm ác ma nhạt chính là đồ đằng. Mỗi ác ma vào mộ ma thần là trong người ngưng tụ đồ đằng lực lượng ma thần có số lượng nhất định. Có lẽ là 8 hoặc 10, 15, vượt qua cực hạn này sẽ không tăng lên tiếp. Tổng số cực hạn đồ đằng là bao nhiêu phải xem tư chất tiềm lực của người ngưng tụ đồ đằng. Số cực hạn đồ đằng càng nhiều thì càng tốt, nhưng thật ra bởi vì mộ ma thần trinh tràn ngập chém giết người ngưng tụ càng nhiều đồ đằng càng là dê béo ngon miệng. Nhiều thâm uyên ác ma nhỏ yếu đi vào đây có thể ngưng tụ 3, 4 đồ đằng rồi sống sót ra ngoài là đã cảm tạ trời đất. Số cực hạn đồ đằng nhiều hay ít không có ý nghĩa với bọn họ. Lâm Minh ngước nhìn tận cùng bầu trời, chỗ đó dường như có thâm uyên ác ma bởi vì danh lực lượng ma thần xuất hiện mà sinh ra. gocchuyenaudio.com, tranh giành, chém giết, nhưng bây giờ mới có xích mích nhỏ, chờ KHCA càng nhiều báu vật hiện ra thì chém giết sẽ thăng cấp cho đến mộ ma thần thành địa ngục ao máu. Lâm Minh không ở lại chỗ này quá lâu, theo ngọc giản mộ ma thần ghi chép thì vòng ngoài mộ ma thần ít có cơ duyên, độ đậm và phẩm chất lực lượng ma thần kém chút. Chí bảo thật sự nằm sâu trong mộ ma thần, đương nhiên chỗ đó nguy hiểm cũng càng lớn. Lâm Minh một đường bay sâu vào mộ ma thần, không gian mộ ma thần khác rất lớn với không gian bên ngoài. Mộ ma thần là thế giới thần kỳ ngày xưa ngăn được đại phá diệt, độ mạnh không gian nơi đây trải qua trăm ức năm, máu thịt của vô số ma vương rót vào đã không thể phá vỡ. Dù là lực lượng tuyệt đối của Lâm Minh, lĩnh ngộ pháp tắc không gian như hắn ở trong mộ ma thần cũng không thể điều khiển lực lượng không gian, vặn vẹo không gian. Càng đừng nói là phá mở không gian, dùng không gian đại na di chạy đi. Nên dù là chân thần hay thiên tôn đều ngoan ngoãn bay trong này, vì không gian bao trùm và lực tràng không chỗ không ở nên tốc độ các ác ma bị áp chế. Tuy Lâm Minh chỉ chạy đi, không ở lại lâu nhưng hắn ngưng tụ lực lượng ma thần, không ít hơn ác ma khác. Lâm Minh có lực hấp dẫn đặc biệt với những linh vật ác ma. Rất nhiều thâm uyên ác ma giải rác tìm lực lượng ma thần 1-2 canh giờ mới được một. Khi hấp thu lực lượng ma thần rất có thể sẽ xung đột với thâm uyên ác ma khác trải qua một phen chiến đấu mới quyết định được quyền sở hữu lực lượng ma thần. Nhưng Lâm Minh chỉ bay đã có ác linh ngưng tụ từ lực lượng ma thần chủ động tìm tới cửa. Thật ra không phải chúng nó không phải tìm tới Lâm Minh mà là tìm trụ chi thư trên người hắn. Quyển điển tịch ác ma thần kỳ này có hơi thở kỳ dị, dao động năng lượng đặc biệt. Trong mộ ma thần, trụ chi thư như ánh đèn hấp dẫn bươm bướm, hao tơi hút ong mật. Ác linh ngưng tụ từ lực lượng ma thần liên tục bị hấp dẫn đến. Thực lực các ác linh không mạnh, Lâm Minh nhẹ nhàng đánh chết chúng nó. Dần dần đồ đằng thứ nhất trên cánh tay Lâm Minh đã hoàn thành 1/3. Ngưng kết đồ đằng càng về sau càng khó khăn, nhưng Lâm Minh không vội vã. Mộ ma thần lần này sẽ mở ra rất lâu, ngắn thì 7-8 năm, lâu thì mấy chục năm, trăm năm. Trong lịch sử Hắc Ám Thâm Uyên có lúc mộ ma thần mở ra kéo dài cỡ 1-2 ngàn năm. Thời gian mộ ma thần mở ra càng lâu thì ác ma đi vào trong có đầy đủ thời gian tìm kiếm cơ duyên, ngưng tụ ác ma lực. Lúc ác ma đi ra có được ích lợi càng lớn, nhưng tương ứng là trải qua chém giết thời gian dài ít có thâm uyên ác ma sống sót đi ra. Lâm Minh không tìm rắc rối nhưng không có nghĩa là phiền phức không chủ động tìm hắn. 2 ngày sau, Lâm Minh đột nhiên cảm nhận sát khí rất nhạt như một luồng gió mát thổi tới sau lưng hắn. Lâm Minh lòng máy động, có ác ma theo dõi hắn. Lâm Minh không giảm chậm tốc độ, bắn ra cảm giác hướng bốn phía. Lạ lùng là Lâm Minh không tìm được kẻ theo dõi ngay, điều này khiến hắn khá bất ngờ. Trình độ ẩn núp của đối phương vượt dự đoán của Lâm Minh. Lâm Minh thầm nghĩ, chắc không phải là Đại Hồng Thái Tử đi. Lâm Minh chậm rãi bình ổn nỗi lòng, hắn dung nhập thần niệm bản tôn vào trong cảm giác của mình. Bản tôn nờ cào Lâm Minh có hồn vĩnh hằng, thần niệm cường đại hơn hẳn thâm uyên ác ma bình thường. Tra xét một phen sau đó lòng Lâm Minh máy động, tình huống hơi khác với hắn nghĩ. Cách chương.